Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 306, Đại Hoang Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hỏa Đại Hội diễn võ lôi đài sau nửa canh giờ liền đã kết thúc. Lý Huyền Tông ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất ra tay chém giết những người kia, còn lại thời gian liền là đứng tại lôi đài nơi đó. Phương viên trăm trượng cơ hồ đều là khu vực chân không pháp vệ, cùng Ngao Hồng cùng Lý Huyền Tông đứng chung một chỗ, cũng không ai dám ra tay với bọn họ, cho nên đến tiếp sau lôi đài bọn hắn có thể nói là thuận sắc vô cùng hoàn thành. Đương nhiên còn có Cửu Linh Yêu Thánh rồi lại là phẫn nộ bóp nát cái ghế, lần này Gió Liêm cũng là không có miệng tiện đi chào phúng hắn. Trước đó cầm lấy thiệp mời danh ngạch mọi người hội tụ một đường, cộng thêm Lý Huyền Tông bọn người ở tại diễn võ lôi đài ở trong quật khởi tu sĩ, tất cả mọi người bị man tộc đại tế thi môn cấp cho một cái khắc rõ kỳ dị trận văn lệnh bài. Đại Hoang Bí Cảnh mở ra có tới thời gian một năm, này đến lúc đó vì để tránh cho tiến vào bên trong người bị lãng quên tại Đại Hoang Bí Cảnh bên trong, cho nên Đại Hoang Bí Cảnh sắp đóng cửa thời điểm lệnh bài đều sẽ phát ra tín hiệu chỉ dẫn mọi người hồi trở lại đến bên ngoài. Thiên Hỏa Đại Hội chuẩn bị nhiều lần như vậy, kỳ thật chi tiết vẫn là rất đầy đủ. Dù sao trước đó liền có người bởi vì ngoại ý muốn hoặc là quên đi thời gian chờ nguyên nhân, bị nhốt tại Đại Hoang Bí Cảnh bên trong lâu đến trăm năm, mãi đến lần sau mở ra mới được thả ra sự tình. Mặc dù Đại Hoang Bí Cảnh bên trong là tu hành mật địa, bất quá trong đó cũng là dựng dục ra không ít hung thú tinh quái chờ các thứ, cũng là có nguy hiểm tương đối ở, cho nên nếu là bị giam ở trong đó, mặc dù có thể là trăm năm sau khi đi ra tu vi phóng đại, nhưng tương tự cũng có khả năng trăm năm sau khi đi ra liền chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Cấp cho xong lệnh bài về sau, mọi người liền bị vị kia man tộc đại tế ti mở ra truyền tống trận truyền đưa đến một chỗ đất kỳ dị. Hai khỏa đủ vài trượng rộng đại thụ trung ương, là hoàn toàn mơ hồ mà mông lung khu vực. Trong đó phảng phất là dựng dục mặt khác một vùng không gian. Cửu Linh Yêu Thánh đi ra phía trước, xuất ra nửa khối thanh đồng kính một dạng đồ vật hình thiên bộ võ la cũng là như thế. Hai người hợp lại sát nhập thanh đồng kính, đem lực lượng quán chú đến trong đó, trong nháy mắt một cỗ vầng sáng bao phủ tại cái kia hai khỏa đại thụ trung ương. Quảng cáo, hai khỏa đại thụ trung ương chỗ cái kia mông lung khu vực lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí mơ hồ có thể từ trong đó thấy một chút kỳ dị cỏ cây phong cảnh các loại. Đại Hoang Bí Cảnh nghe nói chính là vạn năm trước thượng cổ tiên giới mảnh vỡ rơi xuống đến hạ giới, cùng hạ giới phong cảnh dung hợp hình thành một phương tiểu thế giới. Nếu là tiểu thế giới đó chính là có cửa vào, chỉ bất quá bây giờ cửa vào này lại bị Bàn Sơn Yêu Thánh cùng man tộc lão tổ cùng một chỗ phong cấm, nhất định phải vận dụng bọn họ hai vị trước đó chỗ lưu lại tín vật mới có thể đủ mở ra. Về phần tại sao định ra trăm năm cái này kỳ hạn, là bởi vì Đại Hoang Bí Cảnh bên trong một chút linh dược chân quý cùng tài nguyên các loại cũng là cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể không có chút nào tiết chế khai thác. Bằng không như thế khai thác xuống, không riêng gì trong đó linh dược tài nguyên muốn khô kiệt, thậm chí liền linh khí đều sẽ trở nên mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là toàn bộ Nam vực Hỏa Châu động thiên phúc địa Đại Hoang Bí Cảnh liền sẽ trở nên cùng mặt khác nguyên thủy rừng rậm không có gì khác biệt. Ở đây những cái kia chuẩn bị tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh tu sĩ cũng là đều rất hưng phấn. Đặc biệt là những kim đan cảnh đó cùng quy nguyên cảnh tu sĩ. Đối với bọn hắn tôi nói, Đại Hoang Bí Cảnh cái kia thời gian một năm thậm chí đều đủ để bọn hắn tăng lên một cảnh giới. Đây chính là toàn bộ năm châu thế giới đều được xếp hạng hào động thiên phúc địa. Mặc dù mặt khác đại phái cũng có này chủng loại giống như động thiên phúc địa, giống như là Xích Hà Tiên Tông Xích Nguyên Bí Cảnh một dạng. Nhưng này loại động thiên phúc địa đều là rất nhỏ, bình thường chỉ có thể nhường riêng phần mình trong tông môn một bộ phận rất nhỏ người tu hành, mà lại thời gian cũng là rất có hạn. Không giống như là Đại Hoang Bí Cảnh, như thế lớn một tòa động thiên phúc địa, vậy mà có khả năng tiến vào bên trong tu hành thời gian một năm, đây quả thực là một phần đại cơ duyên. Lý Huyền Tông cũng là theo chân mọi người cùng một chỗ bước vào Đại Hoang Bí Cảnh bên trong, đồng thời thời khắc quan sát đến động tĩnh chung quanh. Bất quá chờ hắn bước vào Đại Hoang Bí Cảnh về sau, trước mắt lại là bạch quang lóe lên, chờ hắn lần nữa mở mắt lúc liền đã không có bất kỳ ai. Đại Hoang Bí Cảnh nội truyền tống trận pháp đều là ngẫu nhiên, hơn nữa còn là man tộc cùng yêu tộc người cố ý bố trí. Đại Hoang Bí Cảnh là tu luyện bí cảnh, đồng thời cũng là có tranh đoạt chém giết nguy hiểm. Vì đại gia tiến vào bí cảnh về sau trước tiên đều là tìm kiếm cùng thu thập, cho nên yêu tộc cùng man tộc trận pháp sư đã sớm bố trí xong trận pháp trước tiên đem mọi người cắt đứt ra mở. Lý Huyền Tông đánh giá cảnh sắc chung quanh, nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra hơi mê say biểu lộ tới. Linh khí, tinh thuần đến cực điểm linh khí, tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh về sau, linh khí chung quanh đơn giản như thể lỏng một nửa, rừng cây rậm rạp một chút địa phương thậm chí sẽ có màu trắng sương mù phiêu đãng. Trên thực tế những cái kia cũng không là sương mù, mà là tinh thuần đến đã vụ hóa linh khí. Ở trong môi trường này, dù cho chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ này tu hành, thời gian một năm đều đủ để bù đắp được bên ngoài vài chục năm. Đương nhiên chẳng qua là thu nạp linh khí vài chục năm, như thường tại bên ngoài tu hành vẫn là muốn do đan dược các thứ phụ trợ tu hành. Không riêng gì linh khí, đại hoang bí cảnh bên trong thật không hổ là có thượng cổ phong cảnh bí cảnh, hết thảy chung quanh đều lộ ra đặc biệt to lớn cùng hiếm lạ. Mấy trượng thậm chí là mấy chục trượng đại thụ quả thực là khắp nơi đều thấy, chung quanh một chút thực vật dáng dấp cũng là rất rất lớn, thậm chí Lý Huyền Tông ha. Còn thấy được một đóa đủ có chiều cao hơn một người mỹ lệ lớn hoa tại một cái kỳ dị tiểu động vật đến gần trong nháy mắt liền đem hắn cả người đều cho nuốt xuống. Nơi này linh khí thật sự là quá đầy đủ, sinh thái cũng là duy trì thượng cổ bộ dáng, cho nên mới sẽ thai nghén ra như vậy kỳ dị thực vật. Lý Huyền Tông lúc này lại là có chút vò đầu. Quảng cáo, nơi này khắp nơi đều có bảo, liền ngay cả mình dưới chân chỗ dẫm lên cỏ dại đều ẩn chứa thật sâu linh khí. Thế nhưng, Lý Huyền Tông lại cũng không nhận ra những vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tu hành giới Lý Huyền Tông cơ hồ liền là nửa cái mù chữ, đối với tu hành giới thường thức cùng lịch sử cũng không tính là hiểu rất rõ. Dù cho trước mắt dưới chân hắn thực vật đều là linh dược, hắn cũng giống như vậy không phân biệt được. Nếu là toàn bộ đều ngắt đi, hắn túi càn khôn cũng không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy. Cho nên Lý Huyền Tông lập tức liền làm ra quyết định chính mình vẫn là đi đầu đi tìm Vô Giới Hòa Thượng đi. Lý Huyền Tông chi chuẩn bị trước mang Vô Giới Hòa Thượng tới, chủ yếu tự nhiên là bởi vì Vô Giới Hòa Thượng hắn có khả năng hoàn toàn yên tâm, đồng thời Vô Giới Hòa Thượng tại đồng bậc ở trong sức chiến đấu cũng là hết sức sáng chói. Còn có một nguyên nhân chính là Vô Giới Hòa Thượng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, coi như hắn không am hiểu luyện đan, cũng là có thể phân biệt ra được đại bộ phận linh dược tối thiểu sẽ không thật làm cho Lý Huyền Tông nắm cỏ dại mang về luyện đan. Bất quá này đại hoang bí cảnh thật sự là quá lớn, nghe nói liền Bàn Sơn Yêu Thánh cùng Man tộc lão tổ chính mình cũng không có đi dạo xong. Lý Huyền Tông lúc này còn không có cách nào liên lạc đến Vô Giới Hòa Thượng, bởi vì nơi này lực lượng quy tắc cùng bên ngoài khác biệt, một chút pháp khí lại ở chỗ này bị che giấu. Cho nên Lý Huyền Tông chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất đi tìm, bất quá vừa đi không xa, hắn liền nghe được nơi xa truyền đến một hồi tiếng hò giết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.